Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, ra sân chết nhanh nhất diễn viên quần chúng. Tần Dương giật giật khóe miệng, không nói gì, trong lòng lại hiểu, phía dưới những người này, sợ là trong lòng biết, nhưng căn bản không dám nói rõ, ngẫm lại cũng thế. Có thể trở thành hải tặc người, vô luận là thế nào gia nhập, trần trụi quy tắc phía dưới, cuối cùng đều sẽ biến thành dân liều mạng. Tại hải tặc thế giới bên trong, mới thật sự là nhỏ yếu là được nguyên tội, tâm không ngoan thủ không cay, sợ là căn bản là không có cách phục chúng. Nghĩ như vậy, lái chính tửu quỷ, phó nhì đa lão, tam phó độc nhãn, văn thư mạc cái. Bốn người này là được thuyền trưởng phía dưới địa vị cao nhất bốn cái. Muốn nói bọn hắn không có đặc biệt bản sự, cũng không đủ thực lực, thật đúng là rất không có khả năng. Tử quỷ thực lực vẫn chưa tới linh đài, thế nhưng là hắn tu hành pháp môn, lấy rượu tấn thăng, nghĩ đến thời điểm chiến đấu cùng rượu cũng có quan hệ. Thực lực chân thật khẳng định không chỉ như thế điểm, mà đa lỗ. Cảnh giới không thấp, thể nội lại có một loại cổ quái lực lượng, hơn nữa còn là tử hải đi thuyền bên trong, mấu chốt nhất hoa tiêu người. Không có hắn, mọi người nói không chừng liền sẽ mê thất, cũng có khả năng chút đụng vào cái gì không thể dự báo nguy hiểm. Mà độc nhãn thực lực tối cường, lại chỉ là tam phó, dựa theo thuyền hải tặc phân chia, lái chính địa vị cao nhất. Nhất không lộ ra trước mắt người đời mạc cái, thực lực cao bao nhiêu không biết, nhưng hắn lại có thể đem thuyền hải tặc thượng tất cả to to nhỏ nhỏ tạp vật hậu cần. Đều an bài thỏa đáng, đi một bước nhìn ba bước, vẻn vẹn có năng lực như thế, liền đã không đơn giản. Dù sao, thuyền hải tặc thượng cũng không có gì nhân vật dễ đối phó. Có không phải kỷ luật xâm nghiêm. Cẩn thận tỉ mỉ chính quy cường quân, suy nghĩ tung bay, Tần Dương chữa trị trận pháp thời điểm, nhưng căn bản không có phí sức, tuyển định tốt chữa trị phương hướng, tại đặc biệt địa phương, tuyển định thích hợp nhất vật liệu, dùng thích hợp nhất xử lý phương pháp, xuất ra thích hợp nhất phối trộn trọng lượng, sau đó lại chỉ cần dựa theo đã sớm thôi diễn tốt trình tự. Đem những tài liệu này gia nhập vào là được rồi. Vô cùng đơn giản. Dù sao, công việc này, mấu chốt nhất cũng chỉ là giai đoạn trước chuẩn bị cùng thôi diễn mà thôi. Chân chính áp dụng chữa trị thời điểm, căn bản không phí sức. Mà muốn, thôi diễn mỗi một bước đều không phạm sai lầm. Cái này cần thời gian cùng tinh lực. Còn có cần trận pháp tạo nghệ, liền sẽ phi thường cao. Tần Dương chữa trị rất nhanh, mặc cái bán đấu giá tiểu trợ thủ. Toàn bộ hành trình bảo trì trạng thái đờ đẫn, hoàn toàn không ngờ tới chữa trị trận pháp lúc nào trở nên đơn giản như vậy. Trước kia Lâm Phong Hào có trận sư thời điểm, cái kia trận sư cái nào một lần không phải nghiên cứu thật lâu, mới có thể chữa trị một cái tiểu trận pháp, thế nhưng là hắn nhưng căn bản xem không hiểu nhiều ít. Muốn hỏi một chút cũng không dám tùy tiện mở miệng hỏi. Không lại thời gian một ngày, Tần Dương tự hoàn thành tất cả công việc. Đi trước khi đến phòng ăn trên đường, Tần Dương không khỏi cảm thán. Đây chính là khổng lồ trận liệt chỗ cường đại. Có được đại nhật hồng lô, tự có liên tục không ngừng năng lượng cung ứng. Lại thêm bản thân chất liệu phi thường tốt, chữa trị trận pháp trở nên đơn giản nhiều lắm. Chỉ cần dùng đặc biệt trình tự, tại đặc biệt vị trí, đem thiếu thốn bộ phận thay thế bổ khuyết, trận pháp tại vận chuyển thời điểm, liền sẽ tự nhiên mà vậy tu bổ. Sau khi hoàn thành mặt công việc, mặc dù không cần phải để ý đến, trận pháp mình cũng sẽ chậm rãi chữa trị, là được dùng thời gian có chút nhiều mà thôi. Đi tới nửa đường, trong hành lang một cánh cửa mở ra. Mặc cái thế màu xanh sẫm đầu chăn, từ bên trong nhô ra tới, Tần Dương, đi theo ta, mặc cái nhất thủ ôm quyển kia to lớn thư tịch, Đung đưa đuôi rắn, vô thành vô tức nhúc nhích tới. Một cái tay khác, xuất ra một bộ tần dương tặng kính mắt đeo lên. Cả người khí chất, trong nháy mắt liền có thêm 3 phần dáng vẻ thư sinh. Quả nhiên rất thích hợp ngươi. Tần Dương cảm thán một tiếng, vẫn cảm thấy cái này nhìn có chút âm lãnh ra hòa. Càng giống là một cái người đọc sách. Hiện tại xem ra, thật đúng là, chính Mạc Tái cũng rất hài lòng. Một mực rất thích đọc sách, là được chủng tộc hình dạng ở chỗ này. Thấy thế nào đều không giống người đọc sách. Bây giờ nhìn lại muốn người đọc sách rồi sao? Không, ngươi vốn chính là... Tần Dương trả lời chém đinh chặt sắt. Ta cũng cảm thấy, Mạc Cái cười ha ha một tiếng, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, phát ra một hồi âm lãnh tê tê âm thanh. Đúng rồi, Mạc Cái, ngươi tìm ta có chuyện gì? Là tửu quỷ tìm ngươi, nói là U Linh Hào người đến. Hai người đang khi nói chuyện, tựu ra buồng nhỏ trên tàu, leo lên bong tàu thượng một tầng. Nơi này chính là cả con thuyền điều khiển địa phương. Ở chỗ này, có thể nhìn thấy trên mặt biển tầm mắt. Sau khi đi vào, ngoại trừ gặp được tửu quỷ, còn có một cái râu tóc dai. Tóc quản lý cẩn thận tỉ mỉ. Người mặc một bộ pháp y lão giả. Quách đại phó, chúng ta còn có 5 ngày thời gian. Liền muốn bắt đầu lần này đấu giá hội. Đến lúc đó 3 chiếc thuyền đều sẽ rời đi Hồ Lương nội hải. Nếu là đến lúc đó các người không có chữa trị tốt Lâm Phong Hào, tất cả mọi người hành trình đều sẽ bị trì hoãn. Lão giả nghiêm mặt, một mặt nghiêm túc, nói chuyện không kiêu ngạo không tự ti. Chỉ là giọng điệu này, làm sao nghe được đều có chút không khách khí. Nguyễn Đại Sư, xin chuyển cáo U Linh thuyền trường. Chúng ta Lâm Phong Hào có mình trận sư, đã tải chữa trị, sẽ không trì hoãn U Linh Hào cùng Hải Ưng Hào. Tửu quỷ sắc mặt có chút khó coi. Quách đại phó, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lâm Phong Hào trận sư vẫn lạc, còn lại bất quá là mèo 3 chân trình độ. Ta lần này đến, là dâng U Linh thuyền trường chi mệnh. Đặc biệt đến đây trợ giúp các người chữa trị Lâm Phong Hào. Ta hy vọng gặp một chút thuyền trưởng. Vị này Nguyễn Đại Sư. Đặc biệt nhấn mạnh, điểm ra mình chính là đại biểu U Linh thuyền trường. Quách đại phó không đủ tư cách. Nhất định phải gặp Lâm Phong Hào thuyền trưởng. Tần Dương nghe vài câu. Lập tức ngoạn vị nở nụ cười. Xem ra, U Linh Hào cùng Lâm Phong Hào quan hệ trong đó. Không tốt đẹp gì, nếu là tốt, tửu quỷ liền sẽ không nói chuyện cứng như vậy bang bang. Có thể rõ ràng quan hệ không tốt, lại muốn tới hỗ trợ chữa trị trận pháp. Mưu đồ gì? Tự nhiên là trận đồ a. Khó trách độc nhãn không tải. Nếu là độc nhãn tải, gia hỏa 8-9 phần 10 đã bị đánh chết. Nhìn chung quanh một chút, Tần Dương trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Trong truyền thuyết U Linh Đảo, sợ là cùng mình nghĩ hoàn toàn khác nhau. Quách đại phó, trận pháp đồ vật, cực kỳ thâm ảo, nhất là đối với chiến thuyền tới nói. Càng là như vậy, ta nói ngươi cũng không hiểu. Mời thuyền trưởng đi, Nguyễn Đại Sư sắc mặt xanh xám. Hừ lạnh một tiếng, căn bản không tiếp tục để ý tửu quỷ. Thuyền trưởng bế quan, không rảnh gặp khách. Tửu quỷ sắc mặt có chút khó coi, trên thân vẫn là tràn ngập ra một tia mùi rượu. Chờ một chút, ta chen một câu miệng. Tần Dương vượt qua đám người ra. Tần huynh đệ, ngươi, tửu quỷ vừa muốn nói gì, lại bị Tần Dương cưỡng ép đánh gãy. Tửu quỷ, ta cảm thấy các ngươi thảo luận vấn đề này, thuần túy là lãng phí thời gian. Ngươi gọi ta đến chính là vì chữa trị trận pháp sự tình a. Tần Dương lắc đầu, thở dài, trận pháp đã chữa trị hoàn tất, nơi này không sao chứ? Không có việc gì ta muốn đi ăn cơm, nghe nói đầu bếp lại làm món ăn mới, ta muốn đi nếm thử, đi chế tựu bị độc nhãn ra hỏa này đã ăn xong. Ây, tửu quỷ vô cùng ngạc nhiên, nửa ngày không có kịp phản ứng, chữa trị hoàn thành, không có khả năng. Nguyễn đại sư kinh hô một tiếng, con mắt hạt châu trừng đến tròn trịa. Hôm trước trận pháp còn không có nửa điểm chữa trị, vừa mới qua đi một ngày, làm sao có thể chữa trị hoàn thành? Làm sao ngươi biết hôm trước còn chưa bắt đầu chữa trị? Tần Dương híp mắt, không nhanh không chậm hỏi một câu. Hừ, chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể nhìn ra được. Ở nơi đó nhìn thấy, Lâm Phong phụ trương biểu có thể nhìn ra trận pháp tổn hại địa phương. Chỉ có tụ linh pháp trận, còn có ba khu lăng thép trận, một chỗ tránh gió trận, còn lại toàn bộ đều là bên ngoài không thấy được. Làm sao ngươi biết bên trong cũng không có bắt đầu chữa trị? Mà phía ngoài nhất mấy chỗ trận pháp, cho dù không chữa trị, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Ngươi cái nào nhìn ra được? Nguyễn đại sư nghẹn lời, thần sắc chậm rãi bình phục xuống tới, ánh mắt cũng biến thành chăm chú. Biết đây là gặp được người trong nghề. Ngươi là ai? Trước kia làm sao chưa thấy qua ngươi? Ta chính là Lâm Phong Hào, thủ tịch trận sư. Ngươi đừng vội đổi chủ đề. Ta hỏi ngươi là thế nào biết đến? Nguyễn đại sư ngậm miệng không nói, ngược lại nhìn về phía Tửu Quỷ. Ta muốn gặp thuyền trưởng. Ra biển sắp đến, ta đại biểu chúng ta Mặc, nhất định phải gặp một chút Lâm Phong Hào thuyền trưởng, xác nhận Lâm Phong Hào không có vấn đề. Mà lại, vị này chưa từng thấy qua người mới. Từ Hồ Lương lên thuyền về sau, lập tức đảm nhiệm trận sư chức, có phải hay không quá mức qua loa rồi? Tần Dương thầm than, vị này Nguyễn đại sư, chưa bao giờ thấy qua. Không trả lời chính mình vấn đề coi như xong, còn nói loại này châm ngòi ly gián, này lại là cái gì? Đồng hành ở giữa mới có không hiểu thấu cừu hận, câu nói này thế nhưng là thật một chút cũng không sai. Tại hải tặc thế giới bên trong, bị hoài nghi tự mang ý nghĩa cách cái chết không xa. Gia hỏa biết rõ không thể làm, vẫn còn muốn trắng trợn chôn xuống cái đinh. Nhược Lâm Phong Hào thuyền trưởng cảm thấy xác thực qua loa, như vậy hắn vĩnh viễn cũng đừng nghĩ rời đi Lâm Phong Hào. Biết nhiều như vậy bí mật, tuyệt đối không thể sống lấy rời đi. Nếu là cái này hoài nghi gia tăng, biện pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là đem hắn biến thành một người chết. Ngươi thì tính là cái gì? Tần Dương nhe răng cười một tiếng, trong mắt hàn ý chảy ra. Thuyền trưởng đang bế quan, cũng đã có nói rất nhiều lần. Ngươi nếu biết nhiều như vậy, không phải không biết à. Ngươi để thuyền trưởng tự mình xuất quan tới gặp ngươi. Ngươi cái này cái gì mềm đại sư à, cứng rắn đại sư loại hình. Mặt mũi như thế lớn à. Vẫn là, chúng ta thuyền trưởng trong mắt ngươi, là được hô chi tức đến vung chi liền đi à miêu à cầu. Ngươi. Nguyễn đại sư đỏ ngầu cả mắt, cái này nồi có thể tuyệt đối không thể cõng. Mạc cái, làm phiền đi tìm một cái độc nhãn. Thanh lời nói mới rồi cho độc nhãn lặp lại một lần. Tần Dương hừ lạnh một tiếng, không để ý Nguyễn đại sư, trực tiếp nói với Mạc cái một câu. Mạc cái đẩy con mắt, dựng thẳng đồng âm lãnh nhìn lướt qua Nguyễn đại sư, nhất thủ nâng sách lớn, nhất thủ múa bút thành văn, sau đó nhẹ gật đầu, xoay người rời đi. Nguyễn đại sư song tóc mai đổ mồ hôi, con mắt đỏ lên, bờ môi đều tại run nhè nhẹ. Lâm Phong Hào độc nhãn cự nhân nhất tộc thành viên, phong cách hành sự cùng cách tự hỏi cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt, so với bình thường thẳng tính còn muốn quỷ dị một chút. Nếu là vừa rồi hắn cùng Tần Dương đối thoại, một tia không rơi cho độc nhãn lặp lại một lần, lấy độc nhãn não mạch kín, không lập tức đến đem hắn thận đánh nổ, đầu vặn xuống tới làm cái bô, vậy thì không phải là độc nhãn. Quách đại phó, đã các ngươi trận pháp chữa trị hoàn thành, vậy tại hạ liền cáo từ, chỉ hy vọng các ngươi đừng ảnh hưởng bình thường ra biển kế hoạch. Nguyễn đại sư vứt xuống một câu, vội vàng rời đi. Chỉ chốc lát, độc nhãn tựu thật tới, con kia độc nhãn bên trong bốc lên ô quang, trên bờ vai khiêng một tòa cái neo sát, đầy người sát khí. Ở đâu? Tần Dương vô cùng ngạc nhiên, Mạc Cái thật đúng là đi tìm độc nhãn rồi. Hơn nữa còn thật cẩn thận tỉ mỉ làm theo. Thanh vừa rồi đối thoại cho độc nhãn nói một lần. Độc nhãn, người đi, hắn dù sao cũng là U Linh Hào trận sư. Không làm cho hắn chết tại chúng ta trên thuyền. Tử quỷ trấn an một câu, vừa chỉ phía dưới. Hiện tại có khác sự tình cần ngươi cùng Mạc Cái đi làm. Đem Lâm Phong Hào bên trong chuột dọn dẹp một chút. Có chút nhiều, Mạc Cái tuét miệng cười cười. Nhẹ gật đầu, chuột không thể ăn. Độc nhãn có chút bất mãn. Đi theo Mạc Cái cùng rời đi. Lúc này, Tần Dương mới bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Những ngày gần đây, phần lớn người đều đối với hắn rất hữu hảo. Kém chút quên đi, nơi này là thuyền hải tặc. Người nơi này đều là tâm ngoan thủ lạt hải tặc. Nói thật, mình vừa rồi chỉ là muốn bức vị kia Nguyễn Đại Sư cúi đầu. Thế nhưng là những người khác, lại giống như là thật bắt lấy một cá biệt chuôi. Hoặc là nói một cái lấy cớ. Thật muốn giết chết Nguyễn Đại Sư, mà Nguyễn Đại Sư biết nhiều như vậy, khẳng định là có nội ứng truyền lại tin tức. Nội ứng là ai? Cái này tựa hồ cũng không trọng yếu. Tử quỷ nhẹ nhàng trong lời nói, những người khác tựa hồ cũng tập mãi thành thói quen. Cái gọi là chuột, dĩ nhiên chính là nội ứng. Một câu nói kia bên trong, hôm nay Lâm Phong Hào muốn chết bao nhiêu người? Đều là một ẩn số. Tối thiểu độc nhãn đi xử lý, khẳng định là không có mảy may lưu tình. Tần Dương vuốt vuốt đầu, trong lòng lần nữa mặc niệm một câu. Nơi này là thuyền hải tặc. Tần Dương, ngươi nhớ kỹ, U Linh Đảo chưa hề đều không phải là một cái chỉnh thể, mà mỗi một con thuyền mới được một cái chỉnh thể. Tử quỷ vỗ vỗ Tần Dương bả vai, vẻ mặt thành thật, thậm chí lần thứ nhất kêu Tần Dương đại danh. Ta đã biết, ngươi gần nhất cẩn thận một chút. U Linh Hào cùng chúng ta quan hệ ân cũng không hòa hợp, mà đổi thành một bên. Nguyễn Đại Sư vội vội vàng vàng thoát đi Lâm Phong Hào. Hắn tự nhiên là biết, Lâm Phong Hào người chắc chắn sẽ không nói đùa hắn. Nói muốn giết hắn, chỉ cần bị tại chỗ bắt lấy, độc nhãn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Bị độc nhãn giết, U Linh thuyền trường biết nguyên nhân, cũng sẽ không vì hắn đi trả thù độc nhãn cái này não mạch kín không bình thường ra hỏa. Trở lại U Linh Hào, đi vào phòng thuyền trường, Nguyễn Đại Sư nhìn qua chung quanh trống trải đại sảnh, bốn phía trưng bày từng tôn pho tượng, vội vàng cúi đầu xuống. Mờ tối cuối cùng bên trong, một cái bàn trước ngồi một cái bóng đen, không nhìn thấy diện mạo. Thuyền trưởng, sự tình đã làm xong. Ân, bóng đen tùy ý lên tiếng. Lâm Phong Hào trận pháp đã chữa trị, tử quỷ mang về cái này Tần Dương, trận đạo thực lực cực cao. Hắn chỉ dùng một ngày thời gian, tự chữa trị tốt Lâm Phong Hào. Nguyễn Đại Sư chi tiết bẩm báo, bất quá trong lòng lại không phục. Lại bồi thêm một câu, bất quá, hắn tất nhiên là đã tiếp xúc qua trận đồ, đã sớm thôi diễn hoàn thành, mới có thể nhanh như vậy chữa trị. Nhìn thấy cái kia Tần Dương rồi, gặp được, ta cố ý nhớ kỹ khí tức của hắn, nơi này còn có tinh thạch. Nguyễn Đại Sư xuất ra một viên tinh thạch, bày ở trên mặt đất, tinh thạch thượng tách ra ánh sáng dịu dịu choáng. Trên mặt đất huyễn hóa ra Tần Dương hình dạng, mà lại huyễn ảnh bên trong Yêu Yêu Khán Thư còn ẩn chứa Tần Dương khí tức, như là Tần Dương chân nhân đứng ở chỗ này đồng dạng. Ta đã biết, bóng đen nhàn nhạt nói một câu, làm thuyền trưởng quên mình phục vụ. Nguyễn Đại Sư liền vội vàng hành lễ. Như ngươi mong muốn, bóng đen y nguyên rất bình thản đọc lên bốn chữ. Sau đó Nguyễn Đại Sư sắc mặt tựu triệt để cứng đờ, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc cùng sợ hãi. Con người chậm rãi tản ra, mấy cái hô hấp về sau, mới gặp Nguyễn Đại Sư trên cổ. Một đạo tinh tế tơ máu hiển hiện, miệng vết thương không có máu tươi chảy ra, vết thương như là héo rút khô cạn, hướng vào phía trong lõm. Nguyễn Đại Sư đầu từ trên cổ của hắn lăn xuống, lăn trên mặt đất tầm vài vòng, duy chỉ có trong mắt còn mang theo lưu lại kinh ngạc. Đi, đem đầu đưa đến Lâm Phong Hào. Nguyễn Đại Sư đối Lâm Phong thuyền trưởng bất kính, nhìn trộm Lâm Phong Hào bí mật, phá hư quốc củ, đầu của hắn là được nhận lỗi. U Linh thuyền dáng dấp ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình thản, như là dẫm chết một con kiến, căn bản không phải giết một cái trên thuyền cực kỳ trọng yếu trận sư. Trong bóng tối, một bóng người đi tới, nhất thủ mang theo đầu, nhất thủ mang theo thi thể đi ra ngoài. Chờ một chút, lại nhiều đưa vài đầu yêu vương cấp bậc hung thú làm nhận lỗi. Chờ đến ra biển một ngày trước, lại đi Lâm Phong Hào mời đến vị kia Tần Dương, để hắn hỗ trợ chữa trị U Linh Hào trận pháp. Mang theo thi thể, không nhìn thấy khuôn mặt bóng người, gật đầu nói phải, căn bản không đi hoài nghi. U Linh Hào hết thảy đã sớm giữ gìn hoàn tất, ra biển một ngày trước làm sao còn sẽ có trận pháp có hại. Đã thuyền trưởng nói như vậy ngày đó tự nhiên sẽ có trận pháp hư hao. Mà lại nhất định phải là không xây xong tựu không cách nào ra biển vị trí trọng yếu. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.